chỉ cần xuyên sách vận may sẽ tới. Chương 13:13, người có tài đáng được trọng dụng nhưng Lý Cẩu với ca ca ta có thù rất sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Quân, Tuệ Mẫn cùng Tiểu Tuyết đã ở lại chùa phụ giúp Tô Hành Ý chăm sóc người tị nạn, không những vậy còn phải giúp cậu thu dọn tàn cục do Lý Thu Sinh gây ra, nên Ngô Vĩnh An cũng chỉ đành một mình trở về. Ngô Phủ Án vốn cũng muốn giúp nhưng Tô Hành Ý nhất quyết không cho, vì thế hắn chỉ có thể uất ức quay về. Cửa phủ vừa mở ra, Ngô Vĩnh An sững người nhìn bóng người đang quỳ giữa sân. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, hắn liền nhận ra là Lý Thu Sinh, gã vậy mà cũng có ý thức đấy chứ. Nghĩ xong, Ngô Vĩnh An bộ dạng ngạo nghễ mà bước tới sau lưng Lý Thu Sinh, hắn cao giọng cất lời. Cẩu, mau sủa một tiếng cho ra nghe, người chửi ai là cập. Lý Thu Sinh quay lại, cao giọng muốn mắng người nhưng khi nhìn rõ người tới là ai chỉ có thể ngậm chặt miệng lại, âm thầm nuốt nước miếng vào trong. Gã đúng là vận xui mới đụng phải tên này, cũng tại vì hắn gã mới thành ra cái bộ dạng thảm hại như hiện tại. May cho hắn được Tô Hành Ý đứng ra che chở, nếu không. Lời phía sau Lý Thu Sinh không dám nghĩ, huống chi là nói ra, nên gã chỉ có thể âm thầm để trong bụng. Song gã còn phải cố né tránh ánh mắt dò xét từ Ngô Vĩnh An. Thấy Lý Thu Sinh khúm núm, quay lưng lại với hắn, Ngô Vĩnh An thầm chắc chắn gã đang chửi mình nhưng cũng nhân từ bỏ qua. Hắn nhàn nhạt phất tay thầm ra lệnh cho gia đình gần đó. Tên gia đình ban đầu còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, không ngừng ngó trái nhìn phải. Gã hình như chưa gặp thiếu niên này bao giờ lại bị sai xử như vậy, cũng thấy có chút khó chịu, nhưng nhìn biểu cảm đám hạ nhân xung quanh gã đi chẳng ai dám ho he nửa lời nên gã cũng chẳng dám lên tiếng đuổi người. Song một thị nữ bên cạnh thấy vậy liền âm thầm tiến lên thì thầm vào tai tên gia đình. Là nhị thiếu gia, mau lấy ghế cho người. Tên gia đình nghe xong đôi con mắt mở lớn, vẻ mặt không tin xen lẫn ngạc nhiên mà nhìn lại Ngô Vĩnh An một lượt. Bỗng gã thấy hô hấp bản thân như đình trệ, sau khi nghe thấy ba chữ nhị thiếu gia cơ thể lại tự cử động mà đem ghế tới. Ngô Vĩnh An đứng lâu cũng có chút bực dọc, liền tặng tên gia đình một cái nhìn thân thương đầy hắc khí. Dù không ngẩng đầu lên nhìn nhưng tên gia đình bất chợt lạnh sống lưng, cái ánh mắt hắc ám của Ngô Vĩnh An gã đều cảm nhận trọn vẹn. Chân gã bất giác run rẩy khi nhớ tới lời đại phu nhân cùng đại thiếu gia ra lệnh trước khi rời đi. Hai người có địa vị cao nhất trong phủ đã ra lệnh bọn gã đương nhiên không dám phản, chỉ là gã nào ngờ tới, vị nhị thiếu gia dung mạo vốn bị hủy đi nay lại có làn da trắng mịn như thuở ban đầu. Khí chất khúm núm trước kia cũng biến mất, thay vào đó là lãnh diễm bức người. Một con người chỉ sau một ngày lại thay đổi nhiều như vậy khiến gã khó mà nhận ra. Cũng may Ngô Vĩnh An chỉ đơn giản cảnh cáo không muốn rắc rối đến thêm nên tên gia đình cũng ngầm thở phào một hơi, ngoan ngoãn lui về chỗ. Vừa rồi tên gia đình như sợ hắn chưa thỏa lòng tiện lấy thêm một cái bàn nhỏ, bên trên bày biện đầy đủ loại điểm tâm tinh tế. Ngô Vĩnh An ngồi trên ghế âm thầm thu lại hắc khí, một mặt thỏa ý mà tặng tên gia đình ánh mắt khen thưởng khiến trái tim treo trên cành cao của gã cuối cùng cũng hạ xuống. Lý Thu Sinh thấy một màn này liền ngớ người, gã liếc nhìn đám hạ nhân trong Ngô phủ, ánh mắt như muốn hỏi bọn họ vì sao không đuổi hắn ra khỏi phủ, còn điềm nhiên tiếp đãi hắn như chủ nhà vậy. Nhưng đáp lại gã chỉ là những con người vẫn đang tất bật với công việc, cùng ánh mắt tránh né như không hiểu ngụ ý trong mắt gã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thu Sinh thấy vậy cũng đành tự tình ra tay. Ngươi, nhưng không hiểu vì sao câu hỏi nghẹt ở bên môi Lý Thu Sinh, gã ngẫm nghĩ nửa ngày vẫn chưa thể nói ra câu hoàn chỉnh. Ngô Vĩnh An bên kia vẫn rất bình thản, hắn khẽ nhấp một ngụm trà xong đưa mắt lên nhìn gã, thay gã trả lời. Sao vậy, nhà của ta lẽ nẹp ta không được ở sao? Lý Thu Sinh còn chưa hiểu bản thân vì sao trước mặt người này lại không thể nói nửa lời đã bị lời nói của Ngô Vĩnh An dọa sợ. Lông tơ gã dựng ngược lên như mèo sù lông muốn hắng giọng mắng người nhưng kết quả vẫn là không được, gã dần rơi vào hoang mang. Ngô Vĩnh An bên này vẫn một mặt bình thản mà đứng dậy, hắn thở dài xong đưa một tay lên xoa xoa vành tay sau hắn bật cười đầy ẩn ý. Thích thú mà rút roi ra ra. Rất nhanh Lý Thu Sinh bị một màn này dọa sợ nhưng ánh mắt gã vẫn rất kiên định mà nhìn thẳng mặt hắn. Gã không tin Ngô Vĩnh An sẽ to gan tới mức chưa có lệnh của Tô Hành Ý liền ra tay với gã. Ngươi, tính làm gì? Giọng Lý Thu Sinh bớt run, lời nói ra cũng tròn, rõ hơn trước. Hừm, không thấy rõ sao, bổn công tử đây là muốn dạy cầu. Lời Ngô Vĩnh An thành công chọc cười Lý Thu Sinh, tâm thế của gã thư thái hơn. Gã xem xét một hồi cũng chỉ đơn giản nghĩ hắn là người trong Ngô phủ, dưới trướng Tô Hành Ý mà người này gã chưa từng gặp, có lẽ là người mới nên vẫn chưa hiểu rõ quy tắc. Trong Ngô phủ dưới chủ tử là đại phu, sau mới tới thân cận, ngay cả đồng nguyên hầu cận của Tô Hành Ý gặp gã cũng là bộ dạng cong lưng cúi đầu, nên dù hắn có thân với Tô Hành Ý ra sao thì luận theo bối phận gã vẫn hơn Ngô Vĩnh An một bậc. Dù đã thấy rõ khi Tô Hành Ý nhìn thấy Ngô Vĩnh An là bộ mặt lo lắng, cưng sùng hết mức, nhưng Lý Thu Sinh vẫn chấp mê bất ngộ. Gã tự tin vào suy đoán của bản thân, từ bỏ đi lần đánh cược kia, trong phủ này cũng chỉ có Tô Hành Ý cùng Ngô Vĩnh Trương là đủ bối phận nghiêm phạt gã, còn bên ngoài riêng thân phận cha gã thôi cũng đủ dọa hắn sợ phát khiếp. Ngô Vĩnh An trước mắt Lý Thu Sinh này lại ngang nhiên ra uy, bộ dáng bình thản như bản thân là chủ nhà khiến gã tức giận không thôi. Lo sợ cùng e dè ban đầu đều bị gã vứt ra sau, ánh mắt tự mãn của gã quay trở lại. Gã hiện tại muốn lật kèo như vậy mới đúng với tác phong của gã. Gã vẫn quỳ, ánh mắt ám lên tia thù hận, nhìn thẳng vào Ngô Vĩnh An, giọng điệu tự cao như trước. Ngươi đừng ý thế được sủng sinh kiêu, chủ Ngô phủ vẫn chỉ có một, đợi khi đại phu nhân trở về. Chát, chưa đợi gã nói hết, Ngô Vĩnh An đã ra tay. Tiếng roi va đập vào da thịt hòa cùng tiếng người gào thét vang lên đầy ghê rợn, phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh của Ngô phủ. Hắn tặc lưỡi, vẻ mặt hiện rõ mất hứng thú mà than vãn. Hai, ngươi vẫn nói được rõ ràng nhỉ, ta cứ tưởng dược ta hạ cho ngươi rất tốt, hóa ra đều là lừa đảo. Đám hạ nhân đứng xung quanh không dám nhìn cảnh này, bọn họ thậm chí còn nhanh tay hoàn thành công việc của bản thân, thầm nhủ trong lòng bản thân chưa thấy gì hết. Lý Thu Sinh nghe hắn nói bản thân bị hắn hạ dược ban đầu còn mơ hồ, sau lại hoang mang. Gã nhận ra từ khi trở về Ngô phủ gã đã thấy lạ, cổ họng bất chợt đau rát, âm phát ra cũng chỉ là mấy từ ú ớ, vừa rồi vì quá tức giận nên mới nói được đoạn dài như vậy, nhưng điều càng khiến gã hoảng sợ hơn là hắn hạ dược gã từ khi nào, không phải cả hai từ khi gặp mặt luôn giữ khoảng cách nhất định sao? Và lại thứ gã bị tổn thương là cổ họng, nhưng gã đâu ăn thứ gì lạ mà hắn đưa cho đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã bị suy nghĩ của bản thân dọa sợ mà lắp bắp. Ngươi, chát, lại một lần nữa, chưa để gã nói dứt câu, Ngô Vĩnh An lại ra tay. Thấy Lý Thu Sinh mới ăn tới roi thứ hai đã kêu la ỉ ôi, Ngô Vĩnh An đứng từ trên nhìn xuống tặc lưỡi khinh thường con người này. Ta cho phép ngươi được nói chưa? Giọng hắn trầm trầm cất lên, một chân không yên phận đạp Lý Thu Sinh đang quằn quại trên đất vì đau. Ngô Vĩnh An lạnh giọng nói tiếp, cậu phải nghe lời chủ, rõ chưa? Lý Thu Sinh xuất thân cao quý, là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã được người nâng niu, lớn lên ai cũng kiêng dè thân phận. Vậy mà nay lại bị người đánh, bị người sỉ nhục ngay trong Ngô phủ. Dù gã đã tỉnh táo lại khỏi suy nghĩ của bản thân nhưng vẫn không khỏi ngơ ngác trước một màn này. Gã vừa không tin lại vừa cảm thấy tức, vậy mà có người dám đánh gã. Ngay cả mẫu thân lẫn phụ thân còn chưa từng đánh gã, tên nhóc ngông cuồng này lại dám. Bỏ mặc đi thân phận thật sự của Ngô Vĩnh An, Lý Thu Sinh hiện tại bị sự giận dữ kiểm soát tâm trí. Gã nằm bò trên đất, tay ôm vết thương, giọng run run đầy lửa giận nói. Ngươi, sao ngươi dám, ngươi biết ta, là ai không hả? Biết, ta đương nhiên biết ngươi là đích tử duy nhất của Lý Hàm, hiện đang nhậm chức quan chính ngự y, phải không? Ngô Vĩnh An nhếch mép cười ngạo nghễ, hắn khom người xuống ngồi bên cạnh Lý Thu Sinh, nắm tóc gã kéo lên ép gã ngẩng đầu, giọng cợt nhả thì thầm bên tai gã. Vậy thì sao chứ hả? Ngươi nghĩ ta sợ sao? Hắn cười khẩy một cái, mạnh bảo thả gã ra, kênh kiệu quay trở lại chỗ ngồi. Lẽ nào gã nghĩ thân phận thái y của phụ thân gã thật sự sẽ dọa sợ hắn sao? Cái danh đó lấy dọa trẻ con thì được chứ riêng hắn thì không? Ngươi là ai mà dám ngông cuồng ở Ngô phủ như vậy? Lý Thu Sinh vẫn không ngại cuộc đời quá tươi đẹp mà cao giọng chất vấn. Ngô Vĩnh An không trả lời câu hỏi của gã, hắn bình thản tay chống cằm, hơi cúi gập người xuống, đôi mắt hắn âm trầm nhìn gã một lúc như đang âm thầm đánh giá, xong tựa tiếu phi tiêu nói. Quả thật Lý đại phu tuổi không còn nhỏ, trí nhớ cũng không còn tốt như xưa nữa. Tính ra hai chúng ta từng có một lần hàn huyên với nhau, ngươi lẽ nào không nhớ? Nhớ, trừ người Ngô phủ ra ta chưa từng tiếp xúc với người ngoài, sao có thể biết ngươi được? Lý Thu Sinh nói mà không cần suy nghĩ, Gã vẫn kiên định đây là lần đầu tiên gã gặp Ngô Vĩnh An. Việc gã 9 năm qua vẫn luôn trong Ngô phủ là thật, dù sao y thuật dởm của bản thân ngay cả gã cũng tự nhận thức được. Vốn sinh ra đã mang danh con của quan chính ngự y, gã khi xưa cũng hào hứng mà cố gắng theo phụ thân gã học nghề, nhưng đáp lại vẫn chỉ có hai từ không thể. Theo Trương Địch Luân gần 15 năm, nhưng gã đứng bên cạnh lão lại càng giống như hòn đá xù xì đặt bên cạnh viên ngọc sáng lấp lánh. Rất nhiều lần gã đề nghị với Trương Địch Luân để gã ra ngoài bắt bệnh, nhưng lão luôn lấy lý do gã cần học hỏi thêm để từ chối. Lúc đầu gã cảm thấy rất bình thường, nhưng thời gian dần trôi đi gã càng cảm thấy không đúng. Tới lúc nhận ra ngụ ý lại không ngừng phun tào lời Trương Địch Luân từng nói. Có cái khỉ, nói ngay là không muốn gã bốc thuốc đi. Chứ có ai như gã học hỏi thêm tới hơn 15 năm vẫn không phân biệt được đâu là đại táo, đâu là thục địa hoàng. Nếu không phải một lần Lý Tu Sinh vô tình nghe thấy người xung quanh gã không ngừng bàn tán. Nào là gã là con của thái y lại không biết cách chữa bệnh, còn cả học y gần 15 năm vẫn không bốc được bài thuốc đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói gã vô dụng, không đáng được tôn trọng, gã sẽ chẳng bao giờ ngộ ra ý của Trương Địch Luân. Người ca ca gã từng tôn trọng lại lừa gã, những lời cay nghiệt xung quanh cũng như từng mũi tên sắc nhọn cắm xuyên qua ngực gã khiến gã rất khó chịu. Ý chí cũng dần nhụt đi, nếu bản thân đã bất tài vậy cứ buông thả bản thân là được. Song cuối cùng những việc gã làm dần dần càng khiến người khó chấp nhận hơn. Đương nhiên Ngu Gia cũng chẳng ngu ngốc tới mức để một người như gã ra ngoài, mặc gã chạy lông bông ngoài đường chơi đông chạy tây. Đôi lúc rảnh rỗi cũng chỉ để gã bốc thuốc cho vài người cho có lệ, bọn họ có uống hay không lại là một chuyện khác. Quan hệ giữa Lý Thu Sinh cùng đám hạ nhân trong Ngu phủ cũng chẳng mấy tốt đẹp, chẳng ai tin tưởng vào tài năng y thuật của gã. Nếu có người uống thì trong đầu gã chỉ hiện lên duy nhất một người, nhưng so sánh con người đó với thiếu niên kiêu ngạo trước mắt chính là khác nhau một trời một vực, tuyệt không có chuyện cả hai là một. Ngô Vĩnh An nhìn bộ dáng mơ hồ không rõ của Lý Thu Sinh không nhịn được liền bật cười. Gã đây là thật sự không biết hay cố tình không hiểu lời hắn nói. Rõ ràng trong tiểu thuyết viết người này thông minh, nhanh nhạy, gian manh hơn cả lão hồ ly. Nói đến tài không chỉ miệng lưỡi trơn tru, nhìn thấu lòng người còn có thể ghi nhớ được những người đã từng gặp qua dù chỉ một lần. Nên quan hệ của gã với mấy tên địa chủ, gian thương hay quan phủ chức cao chuyên thăm ô công quỹ đều rất tốt, cũng nhờ đó mà làm chuyện xấu còn che mắt được Tô Hành Ý lâu như vậy. Chưa kể tương lai Lý Tu Sinh còn hào hào giúp nữ chính vươn mình, củng cố vị thế. Vậy mà hiện tại hắn chỉ mất đi vết sẹo liền không nhận ra, phải hay không hắn lại bị tác giả hố lần nữa. Nhưng rất nhanh Ngô Vĩnh An lấy lại bình tĩnh, châm chọc nói. Ý của Lý Đại Phu là sao chứ? Ta vẫn luôn ở trong Ngô phủ mà. Lý Tu Sinh nhíu mày nhìn Ngô Vĩnh An như muốn tìm ra hình ảnh nào đó trong quá khứ, nhưng ký ức của gã lại rất mơ hồ, như có thứ năng lực vô hình nào đó đang cố ngăn cản gã nhớ lại. Sao vậy, người quên mất chủ tử của mình rồi sao? Không phải đại tiểu thư ban cho ngươi đặc quyền bốc thuốc bắt bệnh cho ta sao? Lý Thu Sinh nghe tới đây còn không rõ chứng tỏ gã thua cả một con cầu, nhưng nhìn lại cái dung mạo chớp mắt đã thay đổi kia của Ngô Vĩnh An gã ngỡ ngàng, bộ dáng thất thần cơ hồ không muốn thừa nhận sự thật. Nói đến mới nhớ, hình như gã cùng Ngô Vĩnh An thật sự từng có cơ hội gặp nhau một lần. Chuyện này phải nói tới 2 năm trước, Ngô phủ hôm nay hay tin vị nhị phu nhân tầm tước kia lâm trọng bệnh do không cứu chữa kịp thời mà mất mạng. Cả khu viện từ nhỏ đều để tang trắng bóc, nhưng chẳng có mấy ai để tâm tới nỗi u buồn hiu hắt của nơi này. Cũng chẳng để ý chủ tử nơi đây đã thay đổi thành một hài tử còn chưa đến tuổi trưởng thành. Vốn Ngô Vĩnh An nghe theo lời cha mình là thôi túc rũ bỏ thù hận, sống trong Ngô phủ một đời an nhàn. Nhưng ai mà biết được gia chủ ở đây lại là một tên danh tiếng chìm xuống hẳn đáy bùn lầy. Lão lại là cái người không biết suy nghĩ trước sau, đi tuyên bố bên ngoài thôn nữ đi theo bảo vệ y là thê thiếp thất lạc, hại nữ tử nhà người ta một đời quạnh quẽ. Lại nói y là con ngoài dã thú của lão, sau một đêm men rượu với tầm tước liền sinh ra y, hại cô nương nhà người ta mang danh bại hoại cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa hết, còn mặt dày nâng nàng lên làm nhị phu nhân, đẩy người trước xuống làm tam phu nhân, hại hai người bọn họ sống trong Ngô phủ suốt 5 năm qua chẳng mấy an ổn. Vô nghĩ thì cũng thôi đi, lão còn là kẻ vô tâm vô trách nhiệm đúng nghĩa. Lần đầu gặp lão đã hỏi Ngô Vĩnh An có muốn trả thù không,